Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 10, trừng trị. Converter, Đá Kero. Tần Vân mặc dù tức giận, thế nhưng rõ ràng Ngọc Đỉnh môn chủ bọn hắn là thật tâm muốn vun trồng Mạnh Hoan. Việc này 89/10 cùng trong Ngọc Đỉnh môn một chút đệ tử có quan hệ. Nhưng hắn lại không có cách nào nhúng tay Ngọc Đỉnh môn trong tông phái bộ sự tình. Cho nên chỉ có thể biểu hiện ra, không cao hứng. Mượn Ngọc Đỉnh môn chủ tay của bọn hắn, giết gà dọa khỉ, cho mình nhi tử tại Ngọc Đỉnh môn dọn sạch một con đường. Điều tra thêm, phía dưới đệ tử thế nào làm việc. Một bên Dương Tung cũng lạnh nhạt nói ra, hắn bực này Ngọc Hư cung đệ tử đời ba, nguyên thủy nhất mạch tại các đại cương vực tông phái đều được kính lấy vị này Dương Tung tiên nhân. Đúng đúng, Ngọc Đỉnh môn chủ liền nói, ta cái này cha, Tần Kiếm tiên yên tâm, nếu là phía dưới có đệ tử vi phạm với tông quy, ức hiếp đồng môn sư huynh đệ, ta cũng chắc chắn vì Mạnh Hoan chủ trì công đạo. Người hộ đạo cũng nói. Tần Vân ứng tiếng không nói gì. Ngọc Đỉnh môn chủ, người hộ đạo nhìn nhau. Bọn hắn đều nhìn ra. Tần Vân là thật có chút nổi giận. Lần này làm sao bây giờ? Người hộ đạo truyền âm hỏi thăm. Cha, cha đến cùng. Chúng ta không xuất thủ trừng trị. Chỉ sợ sư thúc hắn cũng sẽ hạ lệnh trừng trị. Cố ý lấy lòng Tần Kiếm Tiên, Ngọc Đỉnh môn chủ truyền âm nói, sư thúc có thể đang có cầu ở Tần Kiếm Tiên đâu. Vậy chúng ta liền làm xinh đẹp chút, nếu muốn lấy lòng, làm gì để sư thúc đến lấy lòng. Người hộ đạo cũng truyền âm, bởi vì bối phận duyên cớ, bọn hắn kính trọng Dương Tung, có thể Ngọc Đỉnh môn là hai người bọn hắn một mẫu ba phần đất. Cùng Tần Vân quan hệ, cũng là bọn hắn hai cực xem trọng. Hoa, Tần Vân đi ra pháp thuật che lấp phạm vi, đi tới Mạnh Hoan trước người, nhìn xem nhi tử cô tịch một người khoanh chân tĩnh tu, lại không nóng không vội. Tần Vân kìm lòng không được nhớ lại năm đó, Hoan Nhi có thể từ nhỏ một người luyện kiếm, từ sáng sớm đến tối đều không nói mấy câu. Quái gở yêu thích yên tĩnh tính tình, cho dù đạt tới nguyên thần tam trọng thiên cũng chưa từng cải biến. Y Tiêu cũng từ một bên pháp thuật che lấp phạm vi đi ra. Nàng nhìn một chút trượng phu, nàng nhìn ra được Tần Vân nhìn Mạnh Hoan ánh mắt, như vậy quan tâm, ôn hòa, Mạnh Hoan như có cảm giác mở mắt ra, liếc nhìn trước mắt Tần Vân, cha... Mạnh Hoan kinh hỉ liền đứng lên. Hoan Nhi, Tần Vân mỉm cười mở miệng. Mạnh Hoan rất hưng phấn. Đi theo liền thấy Tần Vân bên cạnh một nữ tử. Nữ tử kia cùng Tần Vân rõ ràng quan hệ rất thân cận. Hoan Nhi, nàng là thê tử của ta. Ngươi liền xưng hô nàng là... chấm ngoặc kép, Tần Vân nhìn một chút bên cạnh Y Tiêu. Đại nương đi, Mạnh Hoan lập tức minh bạch. Trước mắt vị nữ tử này chính là phụ thân tại đại xương thế giới thê tử Y Tiêu. Hắn tại cổ ngu giới thời điểm nghe phụ thân nói qua. Phụ thân nguyên bản là đại xương thế giới người tu hành. Về sau một giấc chiêm bao trăm năm, từng chuyển thế đi băng xương thế giới. Ngay từ đầu ký ức chưa từng thức tỉnh, chờ chúng kịch độc, phụ thân ký ức mới phát giác tỉnh. Phụ thân hắn ký ức sau khi thức tỉnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể cùng mẹ ta nhưng từ này lại chưa thân cận qua. Mạnh Hoan thầm nghĩ, hiện tại xem ra, một mặt là phụ thân hắn khả năng thật ghi hận mẹ ta lúc trước lợi dụng hắn. Càng gián tiếp làm cho sư tổ bỏ mình, một phương diện khác, có thể là ký ức sau khi thức tỉnh, nhớ lại vị này đại xương thế giới thê tử đi. Cho nên cùng mẹ ta lại chưa thân cận. Mạnh Hoan gặp qua đại nương. Mạnh Hoan khom mình hành lễ. Hảo hai tử. Y Tiêu đem một túi càn khôn đưa cho Mạnh Hoan. Cất kỹ. Tạ ơn đại nương. Mạnh Hoan ngoan ngoãn nhận lấy. Ngọc Đỉnh môn chủ. Tần Vân quay đầu nhìn lại. bên cạnh Ngọc Đỉnh môn chủ, người hộ đạo, Dương Tung tiên nhân bọn hắn ba vị cũng đều hiển hiện ra. Chúng ta bây giờ vẫn là đi con ta động phủ ngồi một chút đi. Địa lao này, hẳn là có những người khác đến trông giữ ha. Đi đi đi, đi Mạch Hoan động phủ. Ngọc Đỉnh môn chủ cũng liền nói, trông coi địa lao việc nhỏ như này, Tần Kiếm Tiên không cần quản. Tần Vân gật gật đầu, Mạnh Hoan thì là nhìn xem Ngọc Đỉnh môn chủ, người hộ đạo, kìm lòng không được khẩn trương, dù sao cũng là Ngọc Đỉnh môn nội địa vị cao nhất hai vị. Sau nửa ngày sau, Ngọc Đỉnh môn bên ngoài giữa không trung, siêu siêu, hai bóng người hóa thành lưu quang rừng ở Ngọc Đỉnh môn bên ngoài. Chính là đạo nhân thấp hai người bọn hắn. Tề sư huynh, ngươi nói cho cùng xảy ra chuyện gì rồi? Trưởng môn hắn tự mình hạ lệnh, nói để cho ta chạy trở về đến. Đạo nhân thấp có chút bối rối, trưởng môn ngữ khí có thể rất là bất thiện. Đạo nhân thấp càng nghĩ càng hoảng, gần nhất ta cũng không có làm cái gì, chẳng lẽ là Hồng Hà cốc sự tình bại lộ? Một bên Tề sư huynh thì vội vàng nói, Lô sư đệ, người cũng đừng không đánh đã khai, trước hết nghe trưởng môn nói thế nào. Ân, ta hiểu, ta không có ngu như vậy. Đạo nhân thấp liền nói, lập tức cắn răng một cái, đi, đi vào, siêu siêu, hai người bay thẳng nhập Ngọc Đỉnh môn sơn môn đại trận. Rất nhanh liền đi tới Thương Thanh Phong. Thương Thanh Phong trong hình phạt điện, Ngọc Đỉnh môn sáu ngọn núi đều có chức trách. Thương Thanh Phong chủ yếu phụ trách hình phạt. Hình phạt điện cũng là Thương Thanh Phong chủ điện. Đạo nhân thấp đi vào trong hình phạt điện, liếc mắt liền thấy phía trên cung điện ngồi cao lấy hai bóng người. Trung ương chính là sắc mặt băng lãnh Ngọc Đỉnh môn chủ. Bên cạnh thì là rũ cụp lấy mí mắt người hộ đạo. Hình phạt điện điện chủ, phó điện chủ các loại một đám thiên tiên ngũ lục trọng thiên thì đứng ở một bên. Cái này để đạo nhân thấp run sợ dưới. Trận thế này, kẻ đến không thiện a. Đệ tử Lô Phương, bái kiến môn chủ, người hộ đạo. Đạo nhân thấp Lô Phương nơm nớp lo sợ hành lễ. Lô Phương, ngươi có biết tội của ngươi không? Một bên hình phạt điện chủ thì giận chỉ quát. Đạo nhân thấp Lô Phương bị gầm thét đều có chút run chân. Biết tội, đệ tử không biết chỗ nào phạm sai lầm. Hắn coi như có chút định lực, liền nói, còn nói không biết chỗ nào phạm sai lầm. Hình phạt điện chủ cười nhạo nói, ngươi tiếp tông môn nhiệm vụ, rõ rõ ràng ràng ghi chép, Thương Thanh Phong địa lao vốn nên là ngươi trông coi, làm sao để Mạnh Hoan trông coi rồi? Lô Phương trừng lớn mắt, liền cái này cái dám lớn một chút sự tình. Đại chiến trận như vậy, đệ tử có việc gấp, Mạnh Hoan sư đệ nguyện ý giúp đệ tử, thay ta trông coi mà thôi. Đạo nhân thấp Lô Phương liền giải thích, còn tại rào biển, hình phạt điện chủ quát, ngươi có việc gấp trì hoãn, để những đồng môn khác hỗ trợ trông coi vốn là không gì đáng trách. Có thể trong địa lao giam giữ đều là phạm sai lầm thiên tiên cùng chộp tới thiên yêu. Trông coi địa lao vốn là có yêu cầu, đến thiên tiên thực lực mới có thể tiếp nhiệm vụ này. Vì sao? Chính là đến thực lực đầy đủ, mặc dù có lao phạm trốn tới, mượn nhờ địa lao trận pháp cũng có thể trấn áp, mà Mạnh Hoan vẻn vẹn một cái bình thường nguyên thần tam trọng thiên. Coi như mượn nhờ địa lao trận pháp, nếu là gặp được trốn tới lao phạm, chỉ sợ lao phạm một cái pháp thuật, người Mạnh Hoan sư đệ liền có thể mất mạng, thực lực của hắn liền không nên trông coi địa lao, người lại làm cho hắn đến trông coi. Đây là vi phạm tông quy, mà mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, người để hắn lâm vào trong nguy hiểm, đây là người tâm tư ác độc. Hình phạt điện chủ trong mắt đều là hàn ý. Đạo nhân thấp Lô Phương nghe vô cùng nóng nảy. Hắn vốn cho là Hồng Hà cốc chuyện xảy ra, ai muốn ức hiếp Mạnh Hoan sự tình, lại là vi phạm tông quy, lại là tâm tư ác độc, lời này coi như quá nặng đi. Điện chủ, địa lao tầng tầng trận pháp, những lao phạm kia căn bản trốn không thoát. Mạnh Hoan sư đệ căn bản là không có nguy hiểm. Đạo nhân thấp Lô Phương liền nói, làm càn, hình phạt điện chủ gầm thét. Nếu như địa lao tuyệt đối an toàn, muốn các ngươi trông coi làm gì? Chính là để phòng vạn nhất, mới cần các ngươi trông coi. Đạo nhân thấp Lô Phương sững sờ, ngươi không nhìn tới thủ địa lao, để Mạnh Hoan trông coi, là đem tông môn nhiệm vụ xem cùng trò đùa. Phía trên Ngọc Đỉnh môn chủ cuối cùng mở miệng, cố ý để đồng môn lâm vào nguy cảnh, càng là nên nghiêm trị. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi cực quang giới, thu thập hàn băng cực quang vạn năm. Vạn năm kỳ đầy trở lại. Vạn năm, đạo nhân thấp Lô Phương sợ ngây người. Trừng phạt này quá nặng. Cực quang giới chính là cực hàn lãnh chi địa, đối với thiên tiên bọn họ cũng là một loại tra tấn. Tại chỗ kia chịu khổ vạn năm, còn phải đi thu thập hàn băng cực quang. Đạo nhân thấp Lô Phương nhìn xem phía trên ngồi Ngọc Đỉnh môn chủ, người hộ đạo, hắn giờ phút này có chút minh bạch, môn chủ là cho Mạnh Hoan ra mặt đâu. Nếu không tuy nói có tông môn quy củ, nhưng toàn bộ Ngọc Đỉnh môn nhiều đệ tử như vậy, thật to nho nhỏ sự tình, thật muốn toàn bộ dựa theo tông quy đến, rất nhiều đệ tử đều sẽ nhận trừng trị, ngươi có thể nhận phạt. Ngọc Đỉnh môn chủ quan sát phía dưới, đạo nhân thấp Lô Phương giờ khắc này tâm mát như nước. Hắn cũng minh bạch tại môn chủ trước mặt, hắn một cái bình thường thiên tiên liền giống như sâu kiến. Lúc này cung cung kính kính quỳ mọp xuống, cái trán gần sát mặt đất, không gì sánh được cung kính. Đệ tử nhận phạt, Lôi điện chủ sắp xếp người đem hắn cùng hai tên đệ tử khác cùng nhau đưa đến cực quang giới. Ngọc Đỉnh môn chủ phân phó nói. Vâng, một bên hình phạt điện chủ cung kính nói. Hai tên đệ tử khác, đạo nhân thấp Lô Phương sững sờ. Một lát sau, tại một chiếc trên phi thuyền, một vị phó điện chủ tự mình áp giải. Trên phi thuyền còn có đạo nhân thấp Lô Phương cùng hai vị khác. Vương sư huynh, hai người các ngươi ư? Đạo nhân thấp Lô Phương nhìn xem hai vị này, bởi vì Mạnh Hoan sự tình. Vị kia cao gầy vương sư huynh vẻ mặt đau khổ, hỏi, đúng, Mạnh Hoan. Đạo nhân thấp Lô Phương gật đầu, ta cũng là bởi vì Mạnh Hoan. Một vị khác mắt tam giác đạo nhân cũng bĩu môi, ba tên đồng môn sư huynh đệ này lẫn nhau đều vẻ mặt đau khổ. Tuy nói Thương Thanh Phong có không ít nhìn Mạnh Hoan không vừa mắt, dù sao Mạnh Hoan thực lực quá yếu liền vào Thương Thanh Phong, nhưng chân chính hung hăng ức hiếp Mạnh Hoan cũng chỉ có ba vị này. Những đồng môn khác nhiều lời nhất ngữ các phương diện ép một chút Mạnh Hoan mà thôi. Ba vị này là bình thường gan to bằng trời đã quen. Thật không nghĩ tới tiểu tử tầm thường này lai lịch đại thành cái này dạng này. Thảm, biết vậy chẳng làm. Ba vị này đều lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi bị phạt. Hưu, phó điện chủ ngồi ở phi thuyền đầu thuyền, ba vị không may tiên nhân ở trên phi thuyền hối hận thở dài. Phi thuyền cấp tốc liền hư không xuyên thẳng qua rời đi, tiến về cực quang giới. Mà Mạnh Hoan trong động phủ, bên cạnh một vũng thủy kính, trên thủy kính hiển hiện lấy trong hình phạt điện phát sinh hết thảy. Khi nhìn đến chuyện kết quả về sau, Tần Vân cũng không nói cái gì. Trừng trị này đủ để cho Thương Thanh Phong những đồng môn khác bọn họ minh bạch. Trưởng môn là phi thường coi trọng Mạnh Hoan, ai dám lấn Mạnh Hoan, hậu quả kia cũng sẽ rất nghiêm trọng. Ta hai vị này sư chất hay là rất biết làm việc. Dương Tung vung tay lên, thủy hính tiêu tán, lúc này cười đứng dậy. Việc nơi này đã xong, ta liền không nhiều chờ đợi, ta sẽ mau chóng chuẩn bị đối phó Hàn Sa cung sự tình. Vậy ta liền chờ Dương huynh tin tức. Tần, Vân, Y Tiêu cũng đứng dậy đưa tiễn. Lần sau gặp mặt, chính là cùng đi đối phó Hàn Sa Cung hai huynh đệ kia. Dương Tùng cũng có chút chờ mong, không cần nhiều đưa, hô, lập tức Giá Vân Đoàn, Hưu liền nhanh chóng phóng lên tận trời, rời đi Ngọc Đỉnh Môn. Tần Vân, Y Tiêu đưa mắt nhìn hắn rời đi. Vân ca, ngươi lần này đáp ứng hắn, có phải hay không lỗ mãng rồi? Y Tiêu hỏi, ta phải mau chóng tăng thực lực lên, lấy ứng đối ma đạo uy hiếp. Tần Vân nhìn một chút thê tử, lần trước Quỷ Thực Cung chủ đột kích thật rất mạo hiểm. Nếu là hắn không có ngăn trở, hắn phải chết, thê tử cũng phải mất mạng. Ma đạo giết hắn chi tâm không có chút nào che giấu. Có một lần ám sát, liền có thể có hai lần tính toán. Hắn tự nhiên đến toàn lực ứng phó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.